Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 133, chương 132. Đèn sáng, trò chơi bắt đầu. Dù sao, Kamikawa-san là cái võ lực phái, có thể trực tiếp giải quyết sự tình, hắn không thích vòng vo. Nhưng Hoshinosu không giống nhau, hắn cùng Conan như thế, là cái trí tuệ phái. Trí tuệ phải yêu thích bố cục, yêu thích bố trí một cái lưới lớn, sau đó nhìn con mồi chủ động đi vào chính mình trong lưới. Mà người bố cục, chỉ cần như một con nhện như thế, nhìn con mồi ở trong lưới giãy giụa, chỉ chờ tới lúc nó mất đi khí tức, liền có thể một cái đem nuốt ăn vào bụng. Kamikawa-san cũng không muốn đi đoán Hoshinosu như thế làm mục đích. Dù sao hắn tư duy không phải Kamikawa-san có thể hiểu được. Hắn có thể cảm thấy như vậy rất thú vị. Cũng có thể là cho rằng đây là kết bạn cần thiết bước đi. Cũng có thể là đơn thuần cho hắn tìm điểm phiền phức. Có bệnh người là không thể theo lẽ thường đi tìm hiểu. Kamikawa-san vuốt nhẹ chính mình đàn guitar hộp. Bên trong không chỉ có trang AP còn có hai cây súng lục. Thêm vào đàn guitar hộp bản thân trọng lượng. Phân lượng thực tại không nhẹ, hắn đi tới một cái hành lang. Hành lang phần cuối pha lê phá toái ra, bên ngoài ánh sáng, chỉ, lọt vào, như là từ hắc ám từng bước một hướng đi quang minh. Xuyên thấu qua phá toái pha lê, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bị mưa bụi bao phủ núi rừng. Súng ống cần luyện tập, mà ở Tokyo, hắn không có quang minh chính đại luyện tập hoàn cảnh. Ít dấu chân người vùng núi là lựa chọn tốt nhất. Kamikawa-san ra ngoài có xem dự báo thời tiết quen thuộc. Trừ tỉnh Gunma ở ngoài, Tokyo xung quanh những nơi khác phần lớn đều sẽ trời mưa. Chỉ có ba cái địa phương là trời nắng. Một cái trong đó địa phương địa thế khá là hòa, thuộc về tiểu bình nguyên không phù hợp yêu cầu của hắn. Một nơi khác cách Tokyo khoảng cách quá xa. Qua lại cần phải hao phí thời gian quá nhiều. Không phải một cái lựa chọn tốt. Kamikawa-san lựa chọn sẽ không dưới mưa lại không xa tỉnh Gunma hầu như là chuyện đương nhiên. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ gáo chậu mưa to. Khóe môi làm nổi lên một vệt trào phúng độ cong. Người kia vì để cho hắn tiến vào trận này trong game, dĩ nhiên trực tiếp sửa lại Tokyo hết thảy khí trời trạm quan sát số liệu. Nguyên bản mưa xối xả biến thành đại tình thiên. Cũng không biết có bao nhiêu người ngày hôm nay sẽ gọi điện thoại trách cứ khí tượng cục tương đương biệt. Thử xác thực hoang phế rất lâu. Trên mặt đất tất cả đều là tro bụi. Chỉ có Kamikawa-san một người giấu chân. Hắn một bên nhìn các loại đường bộ. Một bên tiếp tục tìm kiếm phối điện phòng. Hoshinosu không sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao thời khắc thế này xuất hiện ở Kamikawa-san trước mặt là một loại rất không sáng suốt hành vi. Như vậy muốn từ ngoại giới biết biệt thự tình huống bên trong. Một cái là thông qua máy thu hình. Một cái khác chính là do người báo cho. Nếu như là Kamikawa-san đến bố ván cờ này, hắn sẽ làm hai tay dự định. Dù sao hắn là thật sự sẽ đứt rời này cái biệt thự cùng ngoại giới hết thảy phương thức liên lạc nha. Tương đương phối điện trong phòng cũng là một mảnh tro bụi. Máy móc tuy rằng cũ kỹ, nhưng lại còn có thể sử dụng. Kamikawa-san lôi kéo công tắt điện. Một ít đường bộ còn hoàn hảo. Trong phòng khách đèn trần đột nhiên sáng lên. Nhường trầm mặc ba người tất cả giật mình. Không ngừng đèn của phòng khách. Cái khác đèn cũng đều sáng. Chỉnh cái biệt thự lập tức sáng ngời lên. Không phải nói đường bộ đều hỏng rồi sao? Yamashino không quen nhìn về phía sớm nhất đến Mihara. Mihara không nói gì. Ánh đèn sáng lên sau khi hắn liền đứng lên. Thấy Mihara rời đi, Nishikawa Yukihira con người chuyển nhúc nhích một chút, đuổi tới hắn. Lưu lại Yamashino một người ngồi ở phòng khách. Không biết làm sao, Mihara cất bước ở yên tĩnh trong hành lang. Hắn vặn vẹo một cái cửa lấy tay, đang muốn đi vào. Một cây súng lục chống đỡ ở cái hông của hắn. Mihara động tác dừng lại. Hắn hơi quay đầu. Bình tĩnh mà nhìn về phía sau Nishikawa Yukihira. Tay giơ lên đến. Đi vào. Nishikawa Yukihira thấp cùng uy hiếp. Mihara nghe lời đi vào. Tiện tay đóng cửa lại. Mục tiêu của ngươi hẳn là người trẻ tuổi kia đi. Thấy Mihara vẫn tính thành thật, không có cái gì cái khác động tác, Nishikawa Yukihira bắt đầu câu hỏi. Ta nghĩ ba người chúng ta nên đều có một cái nhiệm vụ. Người nhiệm vụ hẳn là người trẻ tuổi kia. Ta là nhiệm vụ là ngươi. Dựa theo như thế xem ra, chắc hẳn phòng khách tên kia nhiệm vụ nên chính là ta. Hắn bình tĩnh nói chính mình suy đoán. Tuy rằng không có xem qua những người khác thu được biểu kiện hoặc là tin là ra sao. Nhưng dựa theo chính mình được tin tức đến suy đoán, mấy người bọn hắn nên cũng là đại khái giống nhau. Bởi vì cái kia gửi ra biểu kiện ra hỏa không thể chỉ là nhường bọn họ tới nơi này mà không làm. Những gì, người giết ta, ta giết ngươi, lại như một cái hoan. Đến cuối cùng lại có ai có thể đi ra này cái biệt thự đây? Nhưng hắn không muốn chiếu người khác sắp xếp đến. Ngươi hẳn phải biết, ta không có ý muốn giết ngươi. Không phải vậy ta sẽ không chỉ là dùng thương, súng, chỉ vào ngươi, mà không phải trực tiếp hướng ngươi nổ súng. Mihara như cũ không có trả lời. Hắn trầm mặc không nói. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn dựa theo người bí ẩn kia dặn dò đến đây đi. Hắn muốn cho chúng ta làm cái gì chúng ta nhất định phải đến làm. Dựa vào cái gì? Ở trong mắt hắn chúng ta là cái gì? Có thể tùy ý thao túng quân cờ sao? Nishikawa Yukihira nói nghiến răng nghiến lợi. Mỗi cái chữ đều mang theo phẫn nộ. Hắn nỗ lực dùng lời thuật nhường Mihara với hắn đứng ở cùng trên một sợi dây. Nhưng mà Mihara nghe xong lời nói này như cũ không có phản ứng gì. Hắn khẽ cau mày, ngón trỏ chụp đến trên cò súng, hai tay giơ lên. Mihara thái độ vượt bình tĩnh. Trong lòng hắn cái kia cỗ dự cảm không tốt liền càng cường đại. Hắn chau mày, nếu lời thuật không thể thực hiện được cái kia liền đổi loại phương thức. Mihara nhìn hắn vẻ mặt mang theo lạnh lẽo, phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Hắn nghe lời đem hai cái tay giơ lên. Ở hai tay cùng mặt đất bình hành, Nishikawa Yukihira hơi hơi thả lỏng cảnh giác chuẩn bị soát người. Thời điểm, hắn cấp tốc một cái khuỷu kích, đoạt qua Nishikawa Yukihira súng trong tay. Nishikawa Yukihira bụng đau đớn một hồi. Hắn ôm bụng rút lui hai bước, trên mặt vẻ mặt mang tới dữ tợn. Tại sao? Hắn cắn răng, sự tiến triển của tình hình vượt xa khỏi khống chế. Không có trả lời vấn đề của hắn. Mihara lạnh lùng giơ tay lên thương. Súng, cấp tốc quay về trong lòng hắn bóp cò. Nishikawa Yukihira trước khi chết vẻ mặt mang theo oán hận cùng không dám tin tưởng. Hắn một đôi mắt đầy tia máu nhô ra. Nhìn chòng chọc vào Mihara. Miệng hình rõ ràng là không được trả lời tại sao. Xin lỗi. Mihara ngồi xổm người xuống khép lại Nishikawa Yukihira mí mắt. Ta trong thơ viết chính là giết đến biệt thự tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, tiếng súng đánh vỡ biệt thự yên tĩnh. Trong phòng khách Yamashino nghe được tiếng súng cọ một hồi đứng lên. Hắn sờ sờ trong lồng ngực súng lục. Đại gia đều có súng. Súng ống mang cho hắn cảm giác an toàn đã không còn tồn tại nữa. Kamikawa-san ngẩng đầu nhận biết một hồi tiếng súng vị trí. Hắn ở phòng hầm, tiếng súng đại khái là ở lầu 3. Cách hắn khoảng cách vẫn còn xa. Hắn cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra ở phối điện trong phòng tiếp tục mua đi bán lại. Mặt trên ba người trong lúc đó ai chết rồi ai không chết đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cần phải làm là nhường này cái biệt thự bất kỳ tin tức gì đều không thể lan truyền đi ra bên. Ngoài, lá bài tẩy chính là không vì cái gì khác người biết. Cho nên mới có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Mặc kệ là Hoshinosu là muốn thăm dò vẫn là thế nào. Ở hoàn toàn không có cách nào biết được bất kỳ tin tức gì thời điểm. Bất kỳ bố cục đều là uổng công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.